Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 319, danh môn cường đạo trên sa mạc. Sau vài nhịp thở, Nguyệt Dung lấy ra một lá cờ màu vàng, lắc lư theo một hướng nào đó. Trận pháp đột nhiên tản ra bên ngoài. Liêu quản sự và đôi hồng bào huynh đệ kia thì đang tự mình thúc giục pháp khí phi hành, bắn từ hướng tiểu thạch sơn nơi này. Trên người của ba người dường như đều có vết máu ẩn hiện, mỗi người đều bị thương, nhất là Liêu quản sự, thoạt nhìn thân hình có chút bất ổn, nhưng lại không thấy thân ảnh của Thôi Vũ Nhiên đâu cả. Ở phía sau ba người, một cỗ khói bụi dâng cao đuổi theo không rời, bên trong ẩn hiện kim quang chói mắt. Ba người vừa đạo kim quang kia vừa vặn đi qua phụ cận của hậu thổ nhị tướng trận. Lên! Trong miệng của Nguyệt Dung quát khẽ một tiếng, sau đó tế ra một pháp khí hình đinh màu bạc đánh về phía trong làn khói bụi. Những người khác bao gồm cả Tả Khinh Huy và Hoa Chi cũng đồng loạt ra tay, các loại pháp khí hung hăng đánh ra, trong khoảnh khắc xé rách khói bụi phiêu đãng, hiện ra một con rết dài 7-8 trượng, to đùng như thùng nước, rất dữ tợn. Vật này giống như đúc bằng hoàng kim, mỗi một khúc thân thể đều lấp lánh, chằm trần sắc bén, sượt qua trên mặt đất vang lên âm thanh rung động. Hỏa tinh bắn ra tung tóe, căn bản không có tạo thành thương tổn đối với Xích Kim Ngô Công, nhiều nhất để lại một vài dấu vết mà thôi. Xích Kim Ngô Công bị đánh khá đau, buông tha cho ba người lúc quản sự, ngược lại nhào về phía mọi người, há mồm phun ra một cột khói độc màu xanh biếc. Pháp khí bắn tới trước mặt bị khói độc này tác động mà ngã trái ngã phải, hơn nữa mặt ngoài bao trùm tầng lớp màu xanh biếc đồng loạt rơi xuống, làm cho mọi người cả kinh. Ngàn vạn lần đừng để độc vụ này dính vào trên người, Nguyệt Dung trầm tĩnh nói ra, thúc giục lệnh kỳ màu vàng trong tay. Mặt đất phụ cận ầm ầm vang lên hào quang màu vàng như cát, một lần nữa xuất hiện hình thành một tấm màn màu vàng thật dày, rơi vào trên pháp trận phát ra tiếng xèo xèo, như thể một con sông lớn màu xanh biếc đánh lên đá ngầm. Sương mù quay cuồng một cái tung ra bốn phía, nhưng còn chưa đợi mọi người thở phào nhẹ nhõm thì thân ảnh của Liêu quản sự đã xuất hiện trên bầu trời trận pháp, thay đổi tư thái lảo đảo trước đó, cả vất tay đánh ra mấy lá trận kim màu vàng chợt lóe lên phiêu chung quanh hậu thổ nhị tướng trận, bay ra một cái trận pháp cổ quái. Theo mấy đạo trận pháp chợt lóe lên rồi biến mất, rơi vào trên các loại trận kỳ ở dưới trận kỳ này, từng đạo quang ti đồng thời từ trên trận kỳ bắn ra, một cỗ pháp trận cổ quái bọc hậu thổ nhị tướng trận ở trong đó. Mấy đạo linh quang đủ màu sắc từ pháp trận rơi xuống phía dưới hậu thổ nhị tướng trận, làm cho nó kịch liệt run rẩy, bắt đầu có thế sụp đổ. Liêu Trung, ngươi làm cái gì vậy? Nguyệt Dung kinh nộ giao nhau, vung tay áo một cái, 7-8 trận kỳ nhanh chóng bắn tới các nơi trong trận pháp. Nguyệt đạo hữu cẩn thận dưới chân, mau lui ra! Tạ Khinh Huy đột nhiên lạnh lùng quát ra. Chờ ngấn xuất hiện một ống huyết thồng, bắn ra viên đạn huyết sắc to bằng quả trứng gà tới mặt đất phía sau. Mặt đất nơi đó nhẹ nhàng phồng lên, 7-8 cây đinh đen. Trước tiên bắn ra đánh vào hai chân Nguyệt Dung. Nguyệt Dung kêu rên một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, 7-8 cây trận kỳ ở bên kia đều rơi trên mặt đất. Viên đạn huyết sắc chợt lóe lên rồi biến mất ở dưới mặt đất. Dưới lòng đất dường như đồng thời truyền ra một tiếng kêu thảm thiết. Lúc này, Xích Kim Ngô Công lần thứ hai phun ra mấy cỗ khói độc màu xanh biếc, vô thiên cái địa, cập tập kích tới bao phủ thân đình 5 người. Âm thanh phẫn nộ của Nguyệt Dung trong khói bụi truyền ra, ba đạo quang trụ màu vàng bắn ra, hiện ra hình chữ phẩm. Một cỗ quang mang màu vàng to lớn từ mặt đất phun trào, nổi lên bạo cỗ phong bạo mạnh mẽ, trong khoảnh khắc quét sạch tất cả khói độc không còn. 5 người trong trận hiện ra hành tung, khí tức uể oải không chịu nổi. Hai má, cánh tay và những nơi khác hiện ra những đốm độc, hiển nhiên đều trúng phải kịch độc của Xích Kim Ngô Công. Tình huống của Nguyệt Dung là tệ nhất, hai chân xuất hiện 7-8 lỗ kim đen kịt. Nó nhanh chóng lan tràn ra, nhưng tâm tính nữ nhân này thật sự cứng cỏi, vẫn cắn răng đứng. Mà chung quanh, không biết từ khi nào xuất hiện 7-8 tên tù sĩ. Tất nhiên, toàn bộ đều là trúc cơ, mặc trang phục màu vàng, vây quanh 5 người trong trận, dùng ánh mắt đùa nghịch nhìn bọn họ. Liêu quản sự và đôi huynh đệ Hoàng Thị Còn có Thôi Vũ Nhiên đứng ở phía ngoài vòng vây, rõ ràng cùng một chỗ với đám hoàng bào nhân chung quanh này. Cánh tay phải của Thôi Vũ Nhiên đã bị đứt ngang, miệng vết thương bằng phẳng, hiển nhiên là do gã chém đứt. Ánh mắt nhìn Tả Kinh Huy tràn đầy oán độc, mơ hồ còn xen lẫn hoảng sợ. Gã ở dưới lòng đất bị viên đạn huyết sắc đánh trúng cánh tay phải, tốc độ cánh tay mục nát tuy nhanh kinh người, nếu không phải gã kịp thời chém đứt cánh tay phải thì hiện giờ cả người đã hóa thành máu loãng rồi. Thanh niên tóc đỏ hôm qua trong buổi trao đổi hội cũng ở đây, trong đó tầm mắt quét qua về phía năm người trong trận, tựa như đang tìm kiếm cái gì, cuối cùng vẫn là thất vọng thu hồi. Đám người Nguyệt Dung ở trong trận pháp đều nhìn ra được bọn họ rơi vào bẫy của người khác rồi. Tạ Khinh Huy cũng không lo lắng như những người khác. Hoa Chi đã từ dưới lòng đất vươn ra một nhánh yêu đằng mảnh khảnh, hấp thu kịch độc ở trên người của lão, làm vết độc toàn thân của lão nhanh chóng biến mất. Nhưng còn đốm độc ở trên bàn tay được giữ lại, dùng để mê hoặc đối phương. Ánh mắt của Tạ Khinh Huy đánh giá hoàng bào nhân chung quanh, cuối cùng rơi vào trên xích kim ngô công. Xích kim ngô công trên mặt đất không hề tranh đấu cùng với những hoàng bào nhân kia, ngược lại có chút cảm giác cùng nhau chống địch. Một bóng người màu vàng trên một cồn cát cách đó không xa trăm dặm lặng lặng đang ngồi xếp bằng, chính là Viên Minh. Trên người hắn mặc một chiếc áo choàng màu vàng, trên hoàng bào phủ đầy đồ án hình lân phiếm, khí tức đã bị che khuất hết. Cái hoàng bào này là hắn dùng ra cờ hoàng tiền tích ở bên trong Hắc Phong Xa luyện chế, có lực ẩn nấp khí tức. Tuy rằng hiệu quả không cao bằng áo choàng xám mà Tịch Ảnh tặng cho hắn, thế nhưng cũng không tệ. Hắn vốn định để Tả Khinh Huy và Hoa Chi đi theo đám người phủ thành chủ săn giết sinh xích kim ngô công, còn hắn thì đi theo phía sau tìm cơ hội cướp đi xích kim ngô công. Không thể tưởng tượng được, phong hồi lộ chuyển thành cục diện hiện tại, xem ra từ đầu đến cuối nhiệm vụ này đều là lừa đảo. Cũng may quả thật có xích kim ngô công, Viên Minh thầm nghĩ. Hắn đằng thân bay lên, tế khởi ra Bạch Ngọc Huy phi toa, bay về phía Tiểu Thạch Sơn. Lưu Trung, rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Nguyệt Dung nhìn Lưu Quản sự lạnh lùng nói. Lưu Quản sự mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tựa như là không nghe được âm thanh của Nguyệt Dung. Đã sớm nghe nói phủ Hãm Xa Thành có một quản sự trời sinh mị cốt, phong tào trêu người, hôm nay vừa thấy quả nhiên không giả. Các huynh đệ chúng ta hôm nay có phúc rồi. Một nam tử cao lớn lên tiếng, không che được vẻ dâm uế. Nguyệt Dung nhìn về phía bên này, người này mặt dài miệng to, rất là xấu xí. Rõ ràng nhất chính là trên trán còn có một cái sừng màu vàng, tu vi đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Những tu sĩ hoàng bảo khác phát ra tiếng cười vang, ánh mắt đều nhìn chằm chằm Nguyệt Dung, hận không thể dùng tầm mắt lột sạch y phục của nàng ra. Cô Tầm Đường giận dữ trong lòng, lại không dám nói. Chư vị là ai? Tuy rằng Hãm Xa Thành chúng ta là địa phương nhỏ, nhưng nhiệm vụ lần này làm cho Ngũ Lôi Tông, chư vị không nên hiểu lầm. Thần sắc của Nguyệt Dung lại rất bình tĩnh, như thể không nghe được bằng ôn uế ngữ đối diện. Ngũ Lôi Tông, tu sĩ Triệu Quốc các người sợ cái tên này, nhưng đối với tu sĩ Tần Quốc chúng ta cũng không đáng nhắc tới. Nam tử độc giác khinh thường nói. Nguyệt Dung nhíu nhíu mày. Mặc dù uy danh của Ngũ Lôi Tông ở tu tiên giới Tần Quốc hiển hách, coi như là tà tu vô phương vô thiên cũng không dám tiến lên như vậy, nhưng những người này coi Ngũ Lôi Tông không là cái gì, cũng không biết đến cuối cùng là có lai lịch gì. Các vị đạo hữu, nếu như ta đoán không sai, những người này hẳn là đệ tử của Quy Nguyên Tông Tần Quốc. Âm thanh của Cố Tầm Nương vang lên bên tai những người khác. Quy Nguyên Tông? Nguyệt Dung và Thạch Xuyên dùng mình trong lòng, Tả Khinh Huy thì khẽ động. Quy Nguyên Tông là tông môn đệ nhất của Tần Quốc, thế lực lão đại đầu rồng ở Hắc Phong Xa. Cho dù thực lực hay là thế lực đều không thua Ngũ Lôi Tông Triệu Quốc. Cố đạo hữu nhìn ra như thế nào? Nguyệt Dung cũng vận thần thức cầu thông, chỉ bao phủ lắm người bọn họ. Quy Nguyên Tông am hiểu hợp kích, nhưng môn phái này quy tắc xâm nghiêm, đẳng cấp nghiêm khắc, đệ tử dũng mãnh thiện chiến, lấy lệnh cấm mà nổi danh. Ta và đệ tử Quy Nguyên Tông từng giao thủ qua. Những người này đứng nhìn vị trí nhìn như lỏng lẻo, nhưng kỳ thật lại ẩn chứa huyền cơ, rất giống với chiến trận Quy Nguyên Tông hợp kích. Cố Tầm Đường chuyển âm nói. Tạ Khinh Huy nghe vậy thì đánh giá những tu sĩ mặc hoàng bào này, nhìn như đứng ở vị trí hỗn tạp, không trật tự, kỳ thật ám hợp huyền cơ. Khí tức thấy trên người kết nối như có như không, thật đúng là giống như loại thần thông hợp kích đặc thù nào đó. Như thế xem ra, đám người này tám phần là đệ tử Quy Nguyên Tông. Nhưng đối với việc này, Tạ Khinh Huy cũng không thèm để ý. Đệ tử Quy Nguyên Tông cũng tốt, Ngũ Lôi Tông cũng được. Đối với lão mà nói đều giống nhau cả thôi. Mục đích của lão chính là vì Xích Kim Ngô Công nên đến đây. Chư vị là đệ tử Quy Nguyên Tông, khó trách không để Ngũ Lôi Tông vào mắt. Chỉ là cao đồ Quy Nguyên Tông khi nào làm cường đạo trên sa mạc, nếu việc này chuyển ra, không biết các tiền bối cao tầng của Quy Nguyên Tông có cảm nghĩ gì. Tạ Khinh Huy cất bước, thân sắc bình thản nói. Mấy người Nguyệt Dung bỗng nhiên biến sắc. Thật sự là Tạ Khinh Huy tiếp nhận thân phận của những người này, không phải là muốn ép đối phương giết người diệt khẩu sao? Họ Tạ, người muốn chết thì đừng có kéo theo chúng ta. Cố Tầm Đường tức giận truyền âm. Hai vị đừng hoảng hốt, chỉ cần nghe theo Tả Mỗ phân phó, ta tự có thủ đoạn giúp các người chạy trốn. Tả Mỗ thấy các người trừ bỏ kịch độc trong cơ thể. Âm thanh của Tạ Khinh Huy vang lên bên tai ba người. Ba người Nguyệt Dung chấn động, sau đó lòng bàn chân như có đau đớn, có thứ gì đó đâm vào. Kịch độc trong cơ thể hội tụ ở lòng bàn chân, rồi sau đó bị nhanh chóng hút đi. Kịch độc hai chân nhanh chóng biến mất, làm thân thể nhanh chóng khôi phục, có hiệu quả so với ăn bất kỳ giải độc đan nào đều hơn. Thật không thể tưởng tượng được, đệ tử Quy Nguyên Tông lại trở thành đạo tặc. Buồn cười, thật buồn cười. Nguyệt Dung kinh hỉ trên mặt, lộ ra vẻ trào phúng, khẽ cười rộ lên. Ta không biết người có lai lịch gì mà nhận ra chúng ta, vậy càng không thể tha cho các người. Động thủ. Nam tử độc giác sắc mặt trầm xuống, phất tay nói. Tu sĩ Hoàng Bào ở phụ cận gần như đồng thời bước tới. Ta khuyên chư vị không nên tới gần là tốt nhất. Vị đồng bạn này của ta tu luyện chính là độc công Tả Môn. Một khi thi triển ra, trong phạm vi trăm trượng đều sẽ sinh linh đổ thán. Chẳng lẽ chư vị không phát hiện ra mùi trong không khí có chút khác với lúc trước sao? Tạ Khinh Huy chỉ về phía Hoa Chi được bao bọc kín mít ở bên cạnh cười nói. Không tốt, lùi lại. Nam tử độc giác sừng sốt, sống mũi người độc mùi thơm nhàn nhạt, thần sắc đại biến, nhất thời lui ra phía sau. Những người khác thì nhìn thấy cảnh tượng này, mặc kệ có người thấy hay không, đều tất cả bay ra phía sau. Chương 320, cấu kết. Chạy đâu? Nguyệt Dung hai tay bấm quyết. Dưới thân, hậu thổ nhị tướng trận còn sót lại hoàng quang của trận kỳ đại thịnh, hình thành một vầng ánh sáng màu vàng hoành tráng, bao trùm nam tử độc giác và một lão già cao gầy bên cạnh. Cùng lúc đó, cô Tam Đường cũng tê xuất ra một thành kim sắc tiểu phủ, hóa thêm một đạo phù ảnh lớn tới một trượng, bổ vào đầu nam tử độc giác. Nam tử độc giác bỗng nhiên xoay người, ông tay áo run lên, một lá tiểu kỳ màu xanh từ trong đó bắn ra, ngành phòng nhoáng lên một cái, bỗng nhiên hóa thành lớn tới mấy trượng, có vô số mây xanh hiện ra, nâng đỡ vòng sáng màu vàng. Trên trán của gã bắn ra từng đạo hoàng mang, va chạm cùng với Cố Tam Nương cầm kim sắc đại phủ. Một tiếng nổ lớn vang lên, đại phủ bị đánh bay, lệ phủ sắc bén biến thành màu xám trắng như nham thạch. Thạch hóa thần thông. Cố Tam Đường dùng mình, vội vàng thu hồi đại phủ xem xét. Mà lão già gầy gò vội vàng dừng lại, tế xuất ra một thanh đoàn thứ đèn nhánh, hóa thành một đạo hắc quang đánh về phía Cố Tam Nương. Nhưng ngay lúc này, ánh mắt của lão già đột nhiên trở nên mê ly, sau đó lập tức khôi phục thanh tỉnh. Phương hướng đoàn thứ đèn nhánh đột nhiên biến đổi, đánh về phía sau nam tử độc giác. Nam tử độc giác kinh ngạc phát hiện, lập tức di chuyển sang hướng bên cạnh tránh né. Tránh được đoàn thứ thì đồng thời trên người dâng lên một tầng hoàng mang. Nhưng ngay sau đó, sau lưng vấp một tiếng, hoàng mang bị xé rách, thật lưng lạnh lẽo, mà cái đoàn thương đen kịt từ bụng xuyên qua, huyết quang hiện ra. Tất cả phát sinh dưới điện quang hỏa thạch, hơn nữa khoảng cách quá gần, mặc dù nam tử độc giác có tu vi hơn lão già cao gầy, nhưng vẫn không thể phòng ngừa được một kích đánh lén này. Lâm Khảnh, ngươi làm cái gì vậy? Nam tử độc giác vẫn nộ quay đầu. Trên một sừng bắn ra một đạo hoàng mang, thoáng cái xuyên qua lồng ngực của lão già, mở ra từng đóa huyết hoa to bằng miệng chén. Ở phụ cận là một mảnh da thịt hóa thành đá xám trắng. Nhưng mà lão già cao gầy lại tựa như không có chỉ giác, thân hình không lùi mà tiến. Bạch quang trong tay hiện lên, có thêm 7-8 lá hồng mang màu đỏ lóe lên, sau đó tất cả đều vỡ vụn. 7-8 con hòa điểu to bằng cái cối xay đột nhiên bay ra. Đó là hòa điểu phù cấp 1 thượng giai. Hòa điểu giống như mũi tên rời cung bắn ra, tất cả đều hung hăng đánh vào chân người nam tử độc giác, vì quá gần nên không thể nào tránh né được. Ầm ầm những tiếng nổ bạo liệt vang lên, làm tử bị hỏa diễm bao phủ. Phương sư huynh! Những đệ tử Quy Nguyên Tông khác lúc này mới kịp phản ứng lại, liền thanh kinh hô. Lão già cao gầy dừng lại, không xuất thủ công kích nam tử độc giác, mà là xoay người bắn thẳng về phía Xích Kim Ngô Công. Ngăn cản Lâm Khánh! Âm thanh nam tử độc giác suy yếu truyền ra từ trong hỏa diễm bạo liệt. Những tu sĩ Quy Nguyên Tông khác nguyên bản đều chạy về phía nam tử độc giác, nghe vậy thì nhào về phía lão già cao gầy. Nhưng mà mặt đất ở trước người mấy người kia thì đột nhiên nứt ra, tan nành của Hoa Chi nhảy ra, hai tay vung lên, trong tay áo bắn ra hai cây yêu đằng màu tím đen thật dài. Phía trên nở đầy hoa màu tím, giống như roi dài quét ngang tới. Một mùi hương thơm ngát tản ra, tu sĩ Quy Nguyên Tông hơi tới gần, cảm thấy toàn thân bùn rùn, hồi tưởng lại Tạ Khinh Huy vừa mới nói, tránh như tị xả. Liêu quản sự, huynh đệ Vương Thị cùng với Thôi Vũ Nhiên cũng ý đồ ở đây, lại bị Nguyệt Dung, Thạch Xuyên, Tả Khinh Nguy và Cố Tam Nương ngăn lại. Trong lúc nhất thời, giữa không trung các loại pháp khí pháp thuật kịch liệt đối đầu và chạm ra hỏa quang kịch liệt. Đám người Liêu quản sự cũng bị ngăn sang một bên. Bấy giờ, lão già gầy gò đã nhào tới trước người Xích Kim Ngô Công. Đoàn thường đèn nhánh đâm vào một con mắt của Xích Kim Ngô Công. Xích Kim Ngô Công giận dữ, há mồm phun ra một cỗ khói độc màu xanh, bao phủ thân thể lão già cao gầy. Lão già cao gầy không có né tránh, cả người nhất thời nhanh chóng thối rữa rồi ngã xuống phía dưới. Xích Kim Ngô Công há to miệng, trực tiếp cắn chặt thân thể của lão già cao gầy nuốt vào. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người ở đây đều cả kinh, đệ tử Quy Nguyên Tông thì nhìn mà ngẩn ra. Ngọn lửa quanh người nam tử độc giác đã bị dập tắt, gã ngã ngồi trên mặt đất, gần nửa thân trên đều bị thiêu cháy đen, nhưng tính mạng không đáng ngại. Kim Ngô tướng quân, giết chết toàn bộ những người này, một người cũng không lưu. Nam tử độc giác lấy ra một tấm phù màu xanh dán ở thắt lưng miệng vết thương, rồi chậm rãi đứng dậy, lạnh giọng nói. Trong mắt của Xích Kim Ngô Công cũng hiện lên một tia khác thường, lập tức khôi phục như lúc ban đầu, cả người khổng lồ bổ nhào hướng Tả Khinh Huy và đám người Nguyệt Dung. Chúng tu sĩ Quy Nguyên Tông thì đồng loạt lấy ra giải độc đan ngậm phục trong miệng, cũng lấy ra mặt nạ bảo vệ mũi miệng, theo sát sau lưng Xích Kim Ngô Công bao vây lại đây. Trong mắt của Thạch Xuyên đổi lên vẻ sợ hãi, bỗng nhiên từ trong chiến đoàn thoát thân thể ra, tế ra một thanh hỏa hồng phi kiếm, nâng cả người gã lên. Phi kiếm hóa thành một đạo hồng xích, trong khoảnh khắc bay ra xa hơn 10 trượng, đã tính toán lâm trận bỏ chạy. Cố Tầm Đường thấy vậy thì không khỏi mắng to, Đại Mi Nguyệt Dung cũng nhíu lại. Không cần để ý đến gã, hai vị cũng chuẩn bị rút lui. Tạ Khinh Huy có chút lạnh nhạt truyền âm, làm cho Nguyệt Dung và Cố Tầm Đường đều bị sửng sốt. Lão vừa mới dứt lời thì dị biến đột nhiên sinh ra. Hướng của Xích Kim Ngô Công nhào về phía đám người Nguyệt Dung thì đột nhiên biến đổi, lại nhào về phía đám người Liêu quản sự, á mồm phun ra một cỗ khói độc màu xanh. Bốn người Liêu quản sự không kịp đề phòng, nhất thời bị khói độc bao phủ, thống khổ kêu thảm thiết. Thân hình của Xích Kim Ngô Công nhanh như thiểm điện chui vào bên trong làn khói độc, một ngụm cắn Thôi Vũ Nhiên đang liều mạng chống đỡ độc vụ, giống như lão già gầy gò vừa rồi, nuốt vào. Thân thể của Xích Kim Ngô Công lập tức vặn vẹo, cây đuôi dài đảo về phía mọi người Quy Nguyên Tông. Mặt đất phụ cận đột nhiên nứt ra, từng cây yêu đằng to lớn bắn ra, mặt trên cũng nở đầy hoa độc màu tím, đồng dạng quét về phía đám người tu sĩ Quy Nguyên Tông, lần thứ hai bước lui bọn họ. Nam tử độc giác thấy vậy cả kinh, nhưng mặc cho gã kêu gào như thế nào thì Xích Kim Ngô Công cũng không để ý tới. Nguyệt Dung và Cố Tam Nương nhìn thấy cảnh tượng này thì lại kinh hỉ giao nhau. Mau đi! Tạ Khinh Huy truyền âm cho nhị nữ, cũng phất tay đánh ra hai đạo kim quang hình kiếm. Kim quang lướt qua thân thể của Nguyệt Dung và Cố Tam Nương, cuốn ra hai con tiểu trùng trong suốt nhỏ như sợi tóc. Cố Tam Nương lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không biết trên người các nàng từ khi nào có thêm hai con tiểu trùng này. Tạ Khinh Huy, còn ngươi thì làm sao bây giờ? Nguyệt Dung trong mắt lộ ra vẻ cảm kích, truyền âm hỏi. Ta tự có biện pháp thoát thân, các ngươi mau đi. Tạ Khinh Huy thúc giục nói. Đa tạ Tạ đạo hữu, đại ân này, ngày sau tất nhiên báo đáp. Nguyệt Dung không rong dài, hành lễ với Tạ Khinh Huy, tế khởi một kiện phi xa màu bạc, hình phi cầm. Hai nàng nhảy vào phi xa liên tục thúc giục. Phi xa bắn ra, hóa thành một đoàn ngân quang, rực rỡ vọt lên không trung. Cả người Tạ Khinh Huy nhoáng lên một cái, sau một khắc xuất hiện ở bên cạnh Hoa Chi. Xích Kim Ngô Công kia rất nhanh trườn tới. Tạ Khinh Huy và Hoa Chi nhảy lên sống lưng của Xích Kim Ngô Công, vật tay đánh ra mấy tấm phù màu xanh dán lên người Xích Kim Ngô Công. Đây đều là khinh thần phù, tật phong phù, các loại gia tốc phù. Thân thể Xích Kim Ngô Công trở nên nhẹ nhàng, chậm chân nhanh chóng động đậy, cả người thật dài hóa thành một đạo kim ảnh mơ hồ, không chậm hơn bao nhiêu so với phi xa vừa rồi. Biến hóa liên tiếp nổi lên, trong khoảnh khắc đám người Tạ Khinh Huy chẳng mấy chốc đã chạy sạch sẽ. Đáng chết, đừng để ý đến những người khác, mau đuổi theo Xích Kim Ngô Công. Nam tử độc giác lo lắng hét lớn. Nhưng mà đúng lúc này, ở hư không phụ cận, lăng không hiện ra một mảnh lớn sương mù màu trắng lồng đập, trong khoảnh khắc bao phủ bốn phương tám hướng, tất cả các địa phương, làm thần thức lực cũng không tản mát ra được. Với người đã bị đông đảo thủ đoạn kỳ dị của Tạ Khinh Huy làm cho kinh hồn bất tỉnh, e sợ tiếp tục tới lại bị la mai phục, theo bản năng đều dừng bước chân lại. Đừng dừng lại, nếu không Xích Kim Ngô Công sẽ bị người ta cướp đi, chúng ta cũng đừng nghĩ đến mạng sống, mau đuổi theo. Nam tử độc giãng miễn cưỡng cầm máu miệng vết thương đuổi theo trước. Những người khác thấy vậy thì cũng cắn răng đuổi theo, cũng không gặp phải nguy hiểm gì mà rất nhanh đuổi theo phạm vi sương trắng. Nhưng mà trải qua một hồi chậm trễ vừa rồi, Xích Kim Ngô Công đã hoàn toàn không còn thấy thân ảnh, mặt đất cũng không để lại một chút dấu vết nào. Xích Kim Ngô Công không biết bay, sao lại không có dấu vết? Chẳng lẽ đã bị người ta bỏ vào túi linh thú? Cái này không thể nào. Trong mắt của nam tử độc giác lộ ra vẻ khó có thể tin. Phương sư huynh, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Bên cạnh một nam tử mặt vuông sợ hãi nhìn về phía nam tử độc giác. Hôm nay bọn họ tới đây là phụng mệnh lệnh của một người nào đó bắt đám người tu sĩ hãm sát thành này. Hiện giờ mục tiêu đều đã chạy thoát không nói, bọn họ còn tổn thất 3 người. Xích Kim Ngô Công cũng bị địch nhân dùng thủ đoạn quỷ dị để khống chế mang đi. Bọn họ cứ như vậy mà trở về thì tuyệt đối sẽ chết rất khó coi. Những người khác cũng nhìn về phía nam tử độc giác. Bấy giờ nam tử độc giác cũng không có chú ý. Liệu quản sự và huynh đệ Vương Thị cũng chạy tới. Trên người 3 người đầy đốm độc, trong ánh mắt mang theo vài phần sợ hãi sau kiếp nạn. Nam tử độc giác nhìn lướt qua 3 người bọn họ một cái, rồi không để ý tới. Yêu thi trùng của ta vẫn còn có một con đang bám vào tiểu tử Hoa Nguyên Tông kia. Bên cạnh, một nữ tu thấp nhỏ đột nhiên nói. Đuổi theo, cho dù như thế nào cũng phải bắt được người này. Nam tử độc giác quả quyết hạ lệnh. Thanh niên tóc đỏ tế ra một chiếc phi chu màu trắng, nâng đoàn người gào thét bay về phía trước, đuổi theo phương hướng Cố Tam Đương bỏ chạy. Đợi đám người nam tử độc giác rời đi thì mặt đất hơi gợn sóng. Tình huống của đất cát lại đại biến, hai hàng dấu vết của chân rết đi qua hiện ra. Mặt đất cách đó không xa đột nhiên nứt ra, con rết kia chậm rãi chui ra. Hoàng mang ở trên cát lại hiện lên. Tạ Khinh Huy, Hoa Chi cùng với thân ảnh của Viên Minh cũng xuất hiện. Chủ nhân, nếu ngài đã đến rồi, muốn bắt được những người này cũng dễ dàng thôi, vì sao phải thả bọn họ đi? Hoa Chi nhìn về phía Viên Minh khó hiểu hỏi. Đây là những đệ tử Quy Nguyên Tông, nếu giết sạch sẽ ảnh hưởng quá lớn, ta cũng không có thời gian đi thu thập tàn cục. Mục tiêu của chúng ta là Xích Kim Ngô Công, bắt được con thú này là đủ rồi. Viên Minh thản nhiên nói, chuyển hướng Xích Kim Ngô Công. Xích Kim Ngô Công há to miệng, phun ra hai người, chính là lão già cao gầy và Thôi Vũ Nhiên. Viên Minh có việc hỏi hai người, nên cũng không để cho Xích Kim Ngô Công dùng độc độc hòa tan hai người, mà ngược lại ở trong bụng, tìm cách rút kịch độc trong cơ thể hai người đi. Lúc này hai người còn sống, chỉ là khí tức rất yếu ớt, không gì sánh được. Viên Vinh đi tới bên cạnh Thôi Vũ Nhiên, bàn tay đặt trên đầu của gã thi triển thần thông siêu hồn. Hiển nhiên, Thôi Vũ Nhiên tạo nên cấu kết với những người này. Hôm qua ở hội trao đổi, chính là trước đó những người này bày ra âm mưu, Vậy những lời nói trong hội trao đổi đó có thể là giả. Chuyện liên quan tới kết đan, tất nhiên hắn muốn biết rõ hai phương pháp kia rốt cuộc là thật hay giả. Lòng bàn tay của Viên Minh nổi lên một tia hắc quang, rất nhanh tìm được ký ức của hai bí pháp phụ trợ kết đan, thở phào nhẹ nhõm. Căn cứ và trí nhớ của Thôi Vũ Nhiên phán đoán, hai phương pháp kia là thật, chỉ là nội dung di hóa tiếp mộc đại pháp thiếu đi rất nhiều. Môn bí pháp này quả thật là từ một cỗ thi thể trong sa mạc có được, nhưng cũng không phải là ngẫu nhiên tìm được, mà là đến từ những tu sĩ Quy Nguyên Tông kia. Thôi Vũ Nhiên đã sớm cấu kết cùng với tu sĩ Quy Nguyên Tông. Không biết vì sao những tu sĩ Quy Nguyên Tông này một mực ở các nơi Hắc Phong Xà bắt giữ tu sĩ, đánh chủ ý và trúc cơ. Phiến khu vực này, Hắc Phong Xà vốn hỗn loạn vô chỉ. Tu sĩ mất tích thì càng là chuyện thường ngày, cho nên mặc dù đôi khi có người trúng chiêu, nhưng cũng không khiến cho người nào chú ý. Mấy năm trước, trong lúc Thôi Vũ Nhiên nghèo túng, trong một cơ hội ngẫu nhiên gia nhập bọn họ, những người này thực lực thì bình thường, đều giống nhau, nhưng lại nói chuyện khéo léo. Xưa này đối đãi với người lấy trượng nghĩa nổi danh, thu hoạch tín nhiệm, sau đó dùng các loại hấp dẫn, dẫn một phần tu sĩ đến Hắc Phong Xa, đưa đến trong tay tu sĩ Quy Nguyên Tông, dùng cái này để kiếm được hồi báo phong phú. Cũng giống như hiện tại, nếu không có Viên Minh ở đây, thì đối phương đã đắc thủ. Chương 321, cây ghép thú thể. Viên Minh phát hiện ra một chuyện trong trí nhớ của Thôi Vũ Nhiên vào hơn một năm trước. Khi hắn lần đầu tiên gặp Thôi Vũ Nhiên ở hãm Sa Thành, Thôi Vũ Nhiên mời hắn cùng làm nhiệm vụ, cũng là muốn dẫn hắn ra ngoài, đưa cho những người Quy Nguyên Tông, chỉ là lúc ấy mình cự tuyệt. Tu vi của Thôi Vũ Nhiên có thể đột phá chính là nhờ vào chỗ tốt thu được từ Quy Nguyên Tông. Mà cái gọi là di hoa tiếp mộc đại pháp cũng là một trong những chỗ tốt mà những người đó cho. Đây cũng là lý do Thôi Vũ Nhiên hết lòng bán mạo cho Quy Nguyên Tông. Gã tư chất là tam linh căn, ở tu tiên giới là loại trung đẳng. Bình thường mà nói, nếu là không có cơ duyên tạo hóa gì đặc biệt, hoặc là tông môn gia tộc ủng hộ mạnh mẽ, có thể tu luyện đến trúc cơ rất là cực hạn rồi. Nhất là thân phận tán tu thì càng khó hơn, chỉ có thể dùng di hoa tiếp mộc đại pháp mới có hy vọng kết đan. Về phần Liêu quản sự kia, tuy rằng để hãm hại thần tín cốt cán phủ thành chủ hãm gia thành đã không tiếc mạo hiểm tham dự, cũng là di hoa tiếp mộc đại pháp kết đàn hấp dẫn. Thôi Vũ Nhiên được tương trợ, hai năm gần đây thì càng là liên tiếp đắc thủ. Hấp dẫn của quyết đàn thật sự quá lớn, nếu ta không phải là hồn tu, không có bí thuật hồn đàn, tám phần cũng sẽ trông cậy vào môn di hoa tiếp mộc đại pháp này rồi. Viên Minh thầm nghĩ một tiếng, rồi lật tay lấy diệt hồn kiếm ra, một đạo kiếm khí chấn nát thần hồn, khí tức của Thôi Vũ Nhiên đã hoàn toàn tiêu tán. Viên Minh đi tới bên cạnh lão già gầy gò, bàn tay đặt ở trên đầu, một lần nữa thi triển siêu hồn, rất nhanh cũng biết rõ lai lịch của lão già. Người này vốn cũng là một tán tu, sau khi bị Quy Nguyên Tông bắt được, đã không tiếc bán đứng một đám bằng hữu đến đây để đổi lấy tự do. Cuối cùng đơn giản ô hợp cùng một chỗ, bắt cóc mua bán tù sĩ. Lão già cao gầy, bởi vì ở lâu Quy Nguyên Tông cùng với đám tu sĩ này quan hệ càng thêm mật thiết. Trong trí nhớ có hình ảnh xào huyệt của những người đó, là một chỗ quáng mạch Quy Nguyên Tông nắm trong tay. Tu sĩ bắt được đều sẽ bị đưa vào bên trong quáng mạch, giao cho tu sĩ kết đan. Tu sĩ kết đan này là người thống trị phiên quáng mạch kia, dường như đang dùng tu sĩ bắt được để làm rất nhiều thử nghiệm thảm vô nhân đạo. Để cho lão già cao gầy ấn tượng sâu sắc nhất, chính là vị tu sĩ kết đan kia đã kế ghép bộ phận thân thể yêu thú lên người tu sĩ. Viên Minh nhớ tới một sừng trên trán của nam tử độc giác lúc trước kia thì mới giật mình. Vị tu sĩ kết đan kia thử nghiệm có chút tương tự với phi mao thuật của Bích La Đồng, đều là kế lực lượng của yêu thú vào cơ thể tu sĩ. Chỉ là căn cứ vào trí nhớ của lão già cao gầy, cấy một bộ phận thân thể yêu thú trực tiếp vào trong cơ thể tu sĩ sẽ có nguy hiểm thật lớn. Xác suất một nửa sẽ dẫn phát ra nhị lực phân nhân yêu tương xung, khiến cho người bị cây ghép bạo thể mà chết. Viên Minh lắc đầu, tiếp tục soát hồn, biểu tình đột nhiên dừng lại. Trong trí nhớ của lão già cao gầy xuất hiện một thân ảnh có chút quen thuộc của hắn, lại là Ô Lỗ. Gã cũng ở trong quáng mạch kia, đang vất vả đào quặng cùng với những quáng nô khác. Sao Ô Lỗ lại ở đây? Là nhiệm vụ mới của gia tộc, hay là bị dụ dỗ rồi sau đó bị bắt vào? Viên Minh âm thầm suy đoán. Ô Lỗ là một trong số ít bằng hữu của hắn khi mới vào tiên đồ ở Nam Cương. Tuy rằng ở giữa đã trải qua rất nhiều thăng trầm, nhưng tổng thể mà nói, hai người xem như là mối quan hệ hoạn nạn đồng sinh cộng tử, hơn nữa có chút hợp ý. Dùng tâm cơ thủ đoạn của người này, hẳn là sẽ không mức bị lừa chứ. Nhưng mà từ trí nhớ của lão già mà xem, thì tựa như là không giống như bộ dáng ẩn núp. Huống hồ tiến vào loại địa phương này, đến cuối cùng là vì mục đích gì? Trong lòng của hắn có chút nghi hoặc, đang muốn tiếp tục lục soát hồn, tìm kiếm vị trí cụ thể của quáng mạch, thì thân thể của lão già gầy gò đột nhiên run lên, ký tức hoàn toàn biến mất, thân hồn cũng từ từ tiêu tán. Người này vốn đã sắp chết, hiện giờ rút cuộc không kiên trì được, bàn tay của Viên Minh hiện lên một cỗ lục quang, ý đồ cứu viện, nhưng đáng tiếc đã không kịp. Sơ suất rồi. Hắn nhíu mày lẩm bẩm, chuyển hướng xích kim ngô công, giơ tay lên trả một cái. Một con hồn nha trong suốt từ bên trong đồ giết bay ra, chính là phân hồn thứ hai mà hắn khổ tâm bồi dưỡng hơn một năm nay. Lúc trước vẫn ẩn giấu trong cơ thể của Tả Khinh Huy. Khống chế lão già cao gầy cùng với xích kim ngô công đều là do đoàn phân hồn này gây ra. Đạo phân hồn này hơn một năm nay không ngừng lớn mạnh, luận hồn lực tuy rằng không bằng chủ hồn bản thể của Viên Minh, nhưng cũng không thua kém tu sĩ trúc cơ trung kỳ tầm thường. Xích kim ngô công chính là yếu thú, tuy rằng thân thể cường đại, nhưng thần hồn lại có chút yếu ớt, không thể nào kháng cự được phân hồn khống chế. Phân hồn vừa mới rời đi, ánh mắt của xích kim ngô công nhanh chóng khôi phục thanh tình, một cỗ khí tức hung ác nhanh chóng khôi phục. Viên Minh thúc giục diệt hồn kiếm chém tới xích kim ngô công, một đạo hắc kiếm khí bắn ra, chợt lóe lên vào đầu xích kim ngô công. Cả người của xích kim ngô công run lên, thần hồn hoàn toàn tán loạn. Viên Minh lấy ra một cái túi linh thú cỡ lớn, để thi thể của xích kim ngô công, lão già cao gầy, cùng với Thôi Vũ Nhiên vào, sau đó lại gọi Thanh Vân Hạc bay lên trời, bay về một phương hướng khác. Hắn không có tìm được từ chỗ của lão già cao gầy vị trí của quáng mạch, nhưng lại tìm được lộ tuyến của những tu sĩ Quy Nguyên Tông đến đây. Những người khác trở về, tám phần là sẽ đi qua nơi này. Đi theo những người đó cũng có thể tìm được vị trí của quáng mạch. Nửa ngày sau, đám người Quy Nguyên Tông điều khiển một chiếc phi chu trở về. Cố Tam Nương đã bị bắt, tay chân trói chặt, ném vào bên trong phi chu, chân đầu đều là máu tươi, hiển nhiên bị hung hăng chỉnh đốn một trận. Bây giờ Liêu quản sự cũng đang ở trong phi chu, Nguyệt Dung đã đảo thoát, gã không cách nào trở về Hãm Gia Thành được nữa, chỉ có thể gia nhập Quy Nguyên Tông. Bây giờ quần tu của Quy Nguyên Tông vẻ mặt có chút nặng nề, tuy rằng bắt được Thạch Xuyên, Liêu quản sự cũng gia nhập bọn họ, nhưng là mất đi xích kim ngô công, trở về không biết sẽ có trừng phạt gì. Ngay lúc này, trên mặt đất phía trước, cát bụi cuồn cuộn nổi lên, tựa như có người đang tranh đấu. Phía dưới có người chém giết cùng với yêu thú, tựa như là tán tu. Người điều khiển phi chu lên tiếng nói, mọi người nghe vậy thì thần thức dò xét phía dưới. Trong cát bụi, một tu sĩ trúc cơ da đen tóc ngắn đang đánh nhau cùng với hai con sa trùng cấp 2 đã bị thương khá nặng, vừa đánh vừa lui. Bắt sống, bù đắp chút tổn thất. Hai gã tu sĩ Quy Nguyên Tông nhào tới, tu sĩ da đen thấy vậy thì trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, cuồng quý tế khởi một kiện pháp khí phi hành chạy trốn, nhưng rất nhanh bị hai gã tu sĩ Quy Nguyên Tông đuổi kịp bắt được, mang về phi chu. Phi chu cũng không dừng lại mà tiếp tục bắn về phía trước. Ở một cồn cát phụ cận phía sau, hư không dao động, thân ảnh của Viên Minh hiện ra, ánh mắt hơi chớp động, không biết đang suy nghĩ cái gì. Về phần tu sĩ da đen không phải là người khác, chính là Tả Khinh Huy. Vì để cho lão thay đổi ngoại hình và khí thức, Viên Minh đã tốn một phen công phu. Hắn cạo râu tóc của Tả Khinh Huy, dùng dược dịch đặc thù, rửa sạch toàn thân của lão, tạm thời biến màu da của lão thành màu đen. Sau đó, dùng một bồn huyết dung bí thuật trên hóa huyết công, phối hợp với tàng nguyên thuật, tạm thời thay đổi khí thức pháp lực của Tả Khinh Huy, cuối cùng cũng thành công gạt qua hai mắt của mấy tu sĩ Quy Nguyên Tông kia. Dưới ánh mặt trời chói mắt, tiếng xích vang lên, tiếng xương xích nóng bằng ma sát bàn tay của Tả Khinh Huy, để lại vết chảy xước màu đỏ nhạt. Lão không nói một lời giơ tay lên, dùng ngón tay sờ lên vòng cổ của mình, mò mẫm một vòng, cuối cùng không phát hiện ra khe hở gì. Sau khi tu sĩ Quy Nguyên Tông bắt được lão, lập tức đeo cho cái vòng này. Một thân pháp lực của lão bị áp chế, tu vi một đường ngã xuống, cuối cùng dừng ở luyện khí tầng 3. Nhưng mà cái vòng áp chế chỉ có pháp lực, đối với thần hồn thì lại không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Làm phân hồn của Viên Minh, chỉ cần lão nghĩ, có thể tùy thời rời khỏi thân thể này, phụ thể lấy người khác. Chẳng qua lần này lão vốn là mang theo mục đích cố ý bị bắt, bây giờ cũng chỉ là thành thành thật thật ngồi ở đây, không có động tác gì lớn. Trên khoang phi chu, ngoại trừ lão, còn có hơn 10 tù nhân cũng đeo vòng cổ, Cố Tam Đường đầu đầy máu cũng ở trong đó. Nhưng tu sĩ tù nhân này hoặc là sợ hãi bất an, hoặc là tức giận, bởi vì bị pháp khí áp chế, nên Tả Khinh Nguy cũng không nhìn ra tu vi cụ thể của bọn họ, chỉ có thể từ thần sắc khác nhau của bọn họ mà suy đoán thực lực của bọn họ mà thôi. Ngoại trừ những tu sĩ phàm nhân này, trên phi chu còn có một số lượng lớn tù nhân phàm nhân. Bọn họ cũng mang theo xích sắt, chỉ là trên cổ không có đặt vòng cổ. Phụ trách trông coi ở phụ cận chính là đám người tu sĩ Quy Nguyên Tông kia, mà nhân số của bọn họ so với lúc trước Viên Minh nhìn thấy còn nhiều hơn một chút. Hẳn là khi những người khác ra ngoài bắt người, còn có những người ở lại trên phi chu trông coi phạm nhân. Sau khi Tả Khinh Huy bị bắt, đám người này cũng không có lập tức khống chế phi chu quay trở lại, mà là trên đường đi tới dừng lại, lục tục đi các nơi khác bắt những tu sĩ và phạm nhân. Hiện giờ khoảng cách Tả Khinh Huy bị bắt đã qua gần 5 ngày. Từ tu sĩ Quy Nguyên Tông nói chuyện với nhau, mọi người trên phi chu cũng biết được phi chu đang lên đường trở về. Mặc dù còn không biết phải trải qua bao nhiêu lâu mới có thể đến được, nhưng các tù nhân ở trên phi chu lại biết. Chờ đến địa phương kia thì người trông coi sẽ chỉ nhiều hơn hiện tại chứ không ít hơn. Bởi vậy, nhân số ưu thế, mặc dù bị áp chế pháp lực, những tù sĩ tù nhân cao cao tài thượng vốn đã quen với tự do, không cam lòng như vậy mà ẩn trí. Có không ít người đã muốn bắt lấy cơ hội hiện tại, nhất cử thoát khỏi trói buộc. Tuy nhiên trở ngại lớn nhất giữa bọn họ và tự do là cái vòng cổ ở trên cổ bọn họ. Trên thực tế, pháp khí này cũng không cao minh. Tuy rằng sau khi bị áp chế không cách nào vận dụng pháp lực toàn thân, nhưng chỉ cần có ngoại lực phụ trợ, dùng pháp lực trúc cơ trùng kích vòng cổ là có thể mạnh mẽ giải trừ. Nhưng hôm nay trên phi chu, tu sĩ có được pháp lực trúc cơ thì tựa như chỉ có những người trông coi bắt bọn họ tới đây, tự do dường như xa xôi không thể tiếp cận. Nhưng cũng không hoàn toàn như vậy. Tả Khinh Huy bỗng nhiên phát hiện ở bên tay phải của mình có một tráng hán. Ở trên đầu có hình xăm lớn, vòng cổ ở trên cổ của gã có chút cũ kỹ, linh quang ở trên người thi thoảng bị dập tắt, khiến tù vi của gã khôi phục. Tráng hán đầu trọc tự nhiên nhận ra điểm này, gã yên lặng ngồi ở trong đám người, hai mắt nhắm nghiền, tịnh tâm ngưng thần, chờ đợi cơ hội đến. Mà ở bên cạnh của gã, cũng có mấy tù nhân lặng lẽ di chuyển đến bên cạnh tráng hán, giúp gã che khuất tầm mắt đám người cảnh gác. Dường như bọn họ tìm được điểm mấu chốt thoát khốn, nhưng khi Tả Khinh Huy trong lúc vô tình nhìn về phía những người cảnh gác ở phụ cận, thì lại từ trên người của bọn họ nhìn thấy một nụ cười quỷ dị, ý vị thâm trường. Ngay sau đó, một tiếng rắc không phát hiện đột nhiên vang lên. Lúc này, tráng hán mở mắt ra, chớp mặt hiện lên một tia vui mừng. Tiếp theo, lập tức đưa tay, muốn giải trừ hạn chế cho những người chung quanh. Nhưng đúng lúc này, hai đạo kim sắc quang mang chợt hiện lên, trực tiếp rơi xuống trên người tráng hán đầu trọc, hóa thành hai sợi dây thừng màu vàng kim, trói tay chân của tráng hán lại. Ngay sau đó, một người trông coi mặc trang phục của đệ tử Quy Nguyên Tông nhe răng cười đi tới, chỉ thấy tay phải của gã lấy chỉ thành kiếm, hướng về phía tráng hán từng chút một nhấc lên. Từ sau lưng của gã, một thanh chùy thủ bộ dáng pháp khí bay vào đám người, xoay quanh mấy vòng tráng hán đầu trọc, lưu lại hơn 10 đạo vết thương đâm đìa máu tươi. Tráng hán kêu lên một tiếng đau đớn, máu tươi ào ra từ trong miệng vết thương, cả người biến thành một huyết nhân, làm mọi người chung quanh rùng mình. Chương 322, Quạng mỏ. Ê, xem ra vẫn là đối với các người quá tốt rồi, có người muốn rửa trò. Người canh gác nói xong, xuyên qua đám người trong tiếng cười đùa giỡn của đồng bạn, đi tới trước mặt tráng hán đầu trọc. Đầu tiên, gã chậm rãi lấy ra pháp khí vòng cổ mới tinh, đeo cho tráng hán, sau đó lại mạnh mẽ cậy miệng, nhét vào một viên đan dược ở bên trong. Sau đó xách theo tráng hán đầu trọc đi sang một bên, trói vào cột buồm của phi chu, mà thanh chùy thủ kia thì treo ở bên cạnh tráng hán. Dưới tác dụng của đan dược, vết thương trên người của tráng hán nhanh chóng khép lại. Nhưng mỗi khi đến đây, thì chùy thủ kia tự động kích phát, lần thứ hai rạch ra hơn 10 vết thương, sau đó lại khép lại. Dưới ánh mặt trời chói chang tiêu đốt, trên người của tráng hán toát ra không ít mồ hôi, thi thoảng chảy vào miệng vết thương, càng đau đớn khó nhịn. Chu kỳ lặp đi lặp lại như thế, tra tấn tráng hán sống không bằng chết. Các tu sĩ tù nhân nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì đều bị kích thích. Kết quả của hắn các người cũng thấy được. Ta khuyên các người tốt nhất hãy thành thật một chút, bằng không trên cột vẫn còn nhiều chỗ đây. Người trông coi hư lạnh một tiếng uy hiếp nói. Tất cả mọi người đều trầm mặc không nói, mà tù nhân phạm nhân ở phía sau bọn họ thì đồng loạt cúi đầu, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn một cái. Tạ Khinh Huy thì thừa ơ lạnh nhạt bàng quang tất cả, trong lòng biết đây chẳng qua là thủ đoạn của đám người trông coi cố ý đặt bẫy, muốn giết gà dọa khỉ mà thôi. Phi Chu tiếp tục tiến về phía trước, bay qua trên xa hải, không biết qua bao nhiêu lâu, bỗng nhiên nhìn thấy một mảng lớn khói đen tràn ngập ra xa. Phi Chu dừng lại, chậm rãi hạ xuống mặt đất. Những người trông coi hét lên, dục các tù nhân đứng dậy bước xuống Phi Chu. Trong đó, họ cũng sẽ để trang hán đầu trọc đã chỉ còn thoi thóp xuống, lại đút cho một viên đan dược không biết tên, sau đó gọi hai tù nhân tới kéo trang hán đi. Xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một cánh cửa hầm bằng đồng trên cồn cát. Theo thủ vệ tiến lên, cửa bị kéo ra, lại đi ra hai gã tu sĩ trúc cơ mặc áo đen. Trong đó có một gã trung niên màu da ngăm đen, ánh mắt quét qua đám tù nhân mang theo vòng cổ mà cau mày, xông lên phía trước nam tử độc giác, oán giận nói: "Ta nói này Phương Sơ huynh, lần này tù sĩ đã thiếu không ít, sợ là Hải Trường lão sẽ mất hứng đấy. Trên đường xảy ra chút tình huống, trước cứ gom góp những người sống này dùng đi." Âm thanh của nam tử độc giác có chút phiền não. "Lời này của ngươi vẫn nên giữ lại giải thích cho Hải Trường lão đi. Cách đây không lâu, người trong tông môn nói là tây vực bên kia xảy ra biến cố lớn, hiện tại rất cần viên lân quáng chuẩn bị chiến đấu, bởi vậy gia tăng định mức mỗi tháng, nhân thủ trong mỏ không đủ, lão nhân gia vừa rồi còn vì việc này mà nổi giận." Trung niên ngân ra ngăm đen nói. Tạ Khinh Huy ở trong đám người phía sau nghe được bọn họ nói chuyện, tựa như đang cân nhắc cái gì đó. Viêm lân quáng chính là một loại linh quáng đặc thù, ngoại hình giống như vảy cá, trong đó ẩn chứa rất nhiều linh khí hỏa hệ, nhưng lại cực kỳ hỗn loạn, không thể nào dùng để luyện chế pháp khí bình thường, nhưng có thể dùng để luyện chế một loại pháp khí đặc thù tên là Liệu Nguyên Hỏa. Pháp khí này có chút tương tự với Liệt Tâm Lôi, cũng là một loại pháp khí tiêu hao một lần, chỉ là so sánh với Liệt Tâm Lôi, uy lực yếu hơn không ít. Sau khi phóng thích ra, sẽ hình thành hỏa hải tương đương với một kích của tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Bởi vì thủ pháp luyện chế không phải là bí ẩn gì, nên các đại tông môn Trung Nguyên ít nhiều sẽ đều dự trữ một ít để chuẩn bị bất cứ lúc nào dùng. Thế nhưng khai thác mỏ viêm lân quáng đặc biệt phiền toái, chỉ cần hơi sơ sẩy một chút sẽ dẫn đến bạo tạc, và lại những linh khí hỏa hệ khác ẩn chứa cũng sẽ sinh ra rất nhiều tổn hại đối với thân thể người khai thác. Phạm nhân thì căn bản không thể nào thừa nhận được, bởi vậy cũng chỉ có thể do tu sĩ tiến hành khai thác. Về phần những phạm nhân bắt được thì được an bài đi khai khoáng sản ở trong mỏ. Bản thể của viên mình trước đó thông qua thắp hương phụ thể trên người Ô Lỗ phát hiện, tuy rằng gã đang ở bên trong khoáng động nhưng cũng không biểu hiện ra thứ gì khác thường, không biết là đến cuối cùng đang chấp hành nhiệm vụ hay là thật sự bị vây ở trong đó. Nhưng hắn lại phát hiện phạm nhân và tu sĩ bị nhốt trong đó đều trải qua không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, đều cầu khẩn có thể thoát khốn. Đối với hắn mà nói, nếu có thể làm chút chuyện cho những người này, để cho những người này tin phục bản thân, thì ngược lại là một đợt thu thập nguyện lực không tồi, có thể giúp cho mình tu luyện Minh Nguyệt Quyết. Ở trước cửa hầm, trung niên nhân ra ngăm đen, đại khái kiểm kê một chút số lượng tu sĩ và phạm nhân đưa tới, sau đó gọi tới vài tên đệ tử thủ vệ luyện khí, mang bọn họ vào. Về phần đám người nam tử độc giác thì ở bên ngoài. Theo thông đạo cửa vào phía sau, có không ít đệ tử Quy Nguyên Tông tu vi luyện khí đang đóng quân tuần tra. Lối ra còn buộc mấy thanh con thành lang cao chừng một trượng, trên người mặc bỉ giáp đặc chế, đầu cổ thậm chí còn có thiết giáp phòng hộ, thoạt nhìn rất sâm nghiêm. Mắt thấy mọi người tới gần, những con thành lang kia lập tức nhè răng trợn mắt, trong cổ họng phát ra từng trận gào thét, cả người phục kích. Cơ bắp căng thẳng, một bộ dáng tùy thời chuẩn bị tấn công. Chúng tù sĩ tù nhân còn tốt, những phàm nhân kia đã sớm sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, không ít người ngay cả hai chân cũng run rẩy. Thủ vệ ở một bên trấn an, thành là mới thu hồi bộ dáng chọn người mà cắn. Đám người Tả Khinh Huy theo thủ vệ thông qua thông đạo, thì cảnh tượng phía trước rộng mở sáng sủa. Đó là một mảnh đất trống có diện tích dị thường rộng mở. Gần với thông đạo, vị trí chỉnh tề, sắp xếp rậm rạp thạch ốc. Bên trong chui tới đều là tu sĩ mặc hắc bào, mà tới gần vị trí trung tâm thì có một tòa lầu cao 4 tầng duy nhất, tạo hình cổ xưa đại khí. Tầng cao nhất bốn phía thông suốt, cấu tạo lưng đỉnh, có thể thu tất cả toàn bộ tình huống xung quanh vào mắt. Thần hồn của Tả Khinh Huy có cảm giác mơ hồ nhận thấy lúc này ở trên lầu cao tựa như có người nhìn tới, nhưng khi ngước mắt nhìn lại thì lại không thấy thân ảnh bất luận của người nào. Đệ tử thủ vệ không dừng lại ở chỗ này lâu, mà rất nhanh mang theo đám tù nhân đi tới bãi đất trống rộng lớn. Đó là một quặng mỏ có diện tích cực lớn. Tả Khinh Huy đảo tầm mắt qua, phát hiện toàn bộ quặng mỏ là một cái hình quạt khổng lồ nghiêng xuống phía dưới, như thể một sườn núi dốc đứng, rậm rạp chen trúc đều là lều vải tạo thành một đoàn, chừng hơn 1.000 cái. Cây này so với hắc thổ phương còn kém hơn vài phần, tựa như chính là nơi ở của tù nhân vậy. Mà trên vách đá đối diện còn có thể nhìn thấy một cái cửa vận ra vào quáng động lớn nhỏ khác. Từ xa nhìn lại, như thể bên trong một tổ ong bò vẽ khổng lồ, có thể nhìn thấy một đám người trần trụi thân trên đang huy động thiết chùy đập vào khe đá, đập từng khối nham thạch thật lớn thành từng mảnh nhỏ. Mà ở lối ra phía dưới cùng cũng có một đám quáng nô bộ dáng thê thảm, dùng những sọt mang theo quặng vàng nhạt từ bên trong đi ra. Những người này cõng quặng ra, đổ lên xe ở ngoài cửa động đang chờ vận chuyển, cũng không dừng lại mà quay đầu trở về bên trong quáng động. Những chiếc xe đẩy chứa đầy quặng thì có một đám quáng nô gầy gò lôi kéo, vận chuyển đến mấy tòa thạch ốc ở phía đầu bên kia bãi đất trống. Trên một tòa thạch ốc, trong đó dựng một ống khói cào lớn đen kịt, thẳng tắp nối với vách đá ở trên đỉnh hang động. Nghĩ đến hẳn là địa phương của lò quáng thạch. Về phần khói đen khi luyện, tự nhiên là sẽ bị bài ra qua lỗ hổng. Mà ở bên trong quáng trường, dường như cứ cách một khoảng cách sẽ có một tòa đài cao xây dựng. Phía trên mỗi một cái đều có 2-3 đệ tử Quy Nguyên Tông thủ vệ đóng quân, nhìn khắp các ngóc ngách của quáng trường. Ở các khu vực cũng đều có đội ngũ thủ vệ đi tới đi lui không nói, còn có một đám người bộ dáng giám công, trong tay cầm một cái cây roi thật dài tuần tra qua lại. Nhìn thấy quáng nô nào hơi lười biếng thì sẽ đi lên quất một roi. Trường tiên có gai đánh vào người, chỉ cần một cái là có thể xé rách y phục, đánh cho da chóc thịt bong, huyết nhục mơ hồ. Dám lên tiếng hô, nhất định sẽ nhận trừng phạt càng thêm nghiêm khắc hơn. Và ngoài những phạm nhân quáng nô này, trông coi nhằm vào tu sĩ quáng nô thì càng thêm nghiêm khắc. Những tu sĩ đeo vòng cổ, 10 người một tổ, 8 người phía trước cầm pháp khí đặc thù, ngoại hình giống như bồ cào, 2 người phía sau thì thân đeo sọt, bên trong đều là vài quáng mạch lớn nhỏ bằng bàn tay, giống như lân phiến màu hỏa hồng. Mà ở phía sau bọn họ đều sẽ có riêng một gã tù sĩ mặc trường bào màu xám nhạt, giám công đi theo. Thời khắc giám thị bọn họ, phòng ngừa bọn họ âm thầm làm ra động tác gì. Dưới sự dẫn dắt của đám người nam tử độc giác, Tả Khinh Huy và các tù sĩ và tù nhân phàm nhân đơn độc bị chia ra, mang về một chỗ dân trại. Tù sĩ ngồi ở bên trong, lần lượt đăng ký tên họ của bọn họ, tiếp theo nhận mệnh lệnh bọn họ, đứng thẳng một hàng. Chỉ thấy hai tay tên tù sĩ kia bắt quyết điểm tới chán. Từ mi tâm của gã nứt ra một vết nứt, chui ra một con rắn đồng tử dựng thẳng. Một đạo tử quang từ trong mắt của con rắn bắn ra, đào qua trên người đám người Tả Khinh Huy. Rất nhanh tử quang biến mất không thấy, con rắn cũng trở về bên trong da thịt của tu sĩ. Mà bọn họ thì quay đầu nói với đệ tử trông coi bên cạnh. Đều đã kiểm tra qua, trên người bọn họ không có pháp khí cất giấu vật phẩm. Hiện tại trên bỏ quang thiếu người, nhóm này cũng đừng đưa đến bên hải trưởng lão. Để cho ta xem một chút. Chỗ chủ tư, Thẩm Mang Tinh và Trần Thượng, bọn họ đều đang thiếu người. Hiện tại truyền tin cho bọn họ, để cho bọn họ từ trong mỏ trở về, ở chỗ này lấy người. Rất nhanh, bà tu sĩ ở bên ngoài đi vào. Bọn họ khách sáo một phen cùng với tu sĩ trong phòng, tiếp theo nhìn về phía đám người Tả Khinh Huy, đều mang theo ánh mắt giống như lựa chọn hàng hóa vậy. Chú sư muội nhu cầu lớn, người dưới tẩy dễ chết, ba người cường tráng này giao cho sư muội là tốt rồi. Một gã nam tu dầu cá chê, mặt mũi hèn mọn nói. Mấy người này vẫn là giao cho Trần sư huynh đi. Dù sao nghe nói thủ hạ của người có một người bị người chơi chết rồi. Hiện giờ trên mỏ thiếu nhân thủ, người phải thu tính tình. Không giao được định mức thì sẽ không dễ dàng giải thích được với hải trưởng lão bên kia đâu. Được gọi là Chu Tư, là một nữ tu vẻ mặt khắc nghiệt. Nàng nghe xong dầu cá chê nói thì lập tức phản môi mỉa nhẹ. Hai người nhìn như khiêm tốn, kỳ thật đều muốn đem người trắng kia thu vào túi. Chỉ còn là nam nhân trung niên có khuôn mặt thật tả kia, không nói một lời, bàng quang màn giao phong của hai người. Cuối cùng Chu Tư và Trần Thượng phân chia nhóm tu sĩ thể trạng tương đối cường tráng này, còn lại mấy người hoặc là gầy yếu hoặc là lão thái, thì đều bị ném cho Thẩm Mang Tinh, không nói một lời. Mặc dù Tạ Khinh Huy thay đổi diện mạo, nhưng thân hình vẫn là một bộ dáng lão già. Là loại Chu Tư và Trần Thượng trướng mắt, tự nhiên bị giao cho Thẩm Mang Tinh. Vì thế Tạ Khinh Huy và hai tu sĩ gầy yếu khác đi theo Thẩm Mang Tinh ra khỏi danh trại. Tiếp theo nhìn thấy bên ngoài đã có 6 tu sĩ mang theo vòng cổ đang chờ. Bọn họ có nam có nữ, tuổi tác không lớn, nhưng dáng người gầy yếu có chút tương tự cùng với 3 người Tạ Khinh Huy. Hết chương 322. Chư vị vừa nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tà Hói Audio. Hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Cảm ơn và hẹn gặp lại.